trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 149. Lâm Uyển Ương buổi sáng 6 giờ ngủ, buổi tối 6 giờ tỉnh, vừa vặn 12 tiếng đồng hồ. Dựa theo từ trước quy luật, nàng lần này cần không có gì bất ngờ xảy ra có thể liền nằm 4 ngày. Nhưng hiện tại, cũng không phải ngủ thời điểm, nàng sợ chính mình ngủ quên. Trước tiên định hảo đồng hồ báo thức, Lâm Uyển Ương từ phòng ngủ ra tới. Thời gian này điểm khách hành hương đã đều rời đi, nhưng là đạo quan người lại vẫn như cũ không ít. Có nhận thức người, cũng có sinh gương mặt, bọn họ đều là tới xem phục thành. Diệu Huyền Quan Quy Vân đạo trưởng, nhìn đến Lâm Uyển Ương, đi tới vẻ mặt cảm thán nói. Thái sư công, ngài thật là lừa ta hảo vất vả, Lâm Uyển Ương. Ngoặc kép, từ Lâm Tiểu Hữu biến thành Thái sư công. Nàng muốn bình tĩnh một chút, Lâm Uyển Ương đối người cười cười, tiếp tục đi phía trước đi. Phục Thành cũng không thích như vậy ầm ĩ, sợ nhất nhân tế kết giao. Hắn làm năm cái đồ tôn đem tiểu bối đều cấp đuổi đi. Nói nếu là mỗi ngày đều nhiều người như vậy tới thăm, hắn còn muốn hay không sinh hoạt, có thể hay không cho hắn một chút tư nhân không gian. Phục Thành công đạo xuống dưới, mỗi tuần chỉ có thứ hai, thứ ba tiếp đãi khách nhân, mỗi ngày không vượt qua 5 người, mỗi lần dừng lại không vượt qua 20 phút, còn lại thời gian một mực không thấy, làm cho bọn họ chính mình đi tổ chức an bài. Hắn không thu đồ, có thể liêu đạo thuật. Nhưng thật ra tốt nhất là nhắc mãi nhà dưới thường liền hảo. Chiều cố hạ người già, đã tới người liền tính, còn ở trên đường liền đường về đi. Trước báo danh lại nói, chuyện này từ Ngô Tùng ẩn chu tính chung an bài, dựa theo trình tự bài. Tất cả mọi người đều có giáp mặt gặp người, tặng lễ an ủi cơ hội. Mỗi người bình đẳng, sẽ không khác nhau đối đãi. Phục Thành suy nghĩ hạ bổ sung nói. Không cần đưa cái loại này đồ vô dụng, tỉ như nói sẽ ca hát thủy tinh cầu, cờ thưởng gì đó, bằng không ta liền bắn cho đi ra ngoài. Đưa điểm đặc sản cũng có thể, ta thích uống trà sữa, hoặc là mặt khác ngọt cũng đúng, Ngô Tùng Ẩn, ngoặc kép, Vương Luật Trung, ngoặc kép, bọn họ cảm thấy thủy tinh cầu cùng cờ thưởng khá tốt. Thái sư công ngài quá lạc đơn vị, sư công nàng liền rất thích. Lâm Uyển Ương đi vào thư phòng, vừa vặn nghe được vài người nói chuyện phiếm, nàng cũng là không lời nào để nói, cho nên nói chạy cái gì chạy a? Hiện tại tự thực hậu quả xấu đi, liên quan nàng cũng bối phận lớn nhiều như vậy. Năm cái trưởng môn thấy được người, vội vàng chào hỏi nói, sư công hào. Lâm Uyển Ương dọc theo đường đi bị người kêu lên tới, xem như tương đối bình tĩnh. Đối người gật đầu, nhìn ngồi người, lúc này mới mở miệng nói. Song sinh cổ tử cổ ta liền trước không cho ngươi. Ngài vẫn là rất lợi hại. Không hổ là sư phụ ta. Cứ nhiên có thể có biện pháp đem cổ tử trong cơ thể bước ra tới. Còn đem chàng ở cái chai trả lại cho ta, Phục Thành sờ sờ cái mũi. Bởi vì chột dạ, ngữ khí lấy lòng nói. Đây chính là ngươi dưỡng mười mấy năm đồ vật. Ta đây khẳng định phải cẩn thận yêu quý a, không thể dễ dàng hư hao. Cầu sinh dục có thể nói phi thường cường đại. Lâm Uyển Ương như suy tư gì nói, là như thế này a. Phục Thành, ngoặc kép, đương nhiên, Lâm Uyển Ương, kia sư phụ, ta nghiên cứu hạ như thế nào thăng cấp song sinh cổ. Sau đó lại cho ngươi, Phục Thành. Cái kia, kỳ thật cũng không phải nhất định phải cho ta, Lâm Uyển Ương mỉm cười nhìn chăm chú vào người. Ngài đang nói một lần, Phục Thành, người muốn cố lên, ta sốt ruột chờ, nếu không có, tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì không thoải mái, năm cái trưởng môn hai mặt nhìn nhau. Trưởng bối nói chuyện bọn họ tự nhiên không hào xen mồm. Bất quá sư công đích xác rất lợi hại, hợp với thái sư công đều thực tôn kính nàng. Trương Hạo từ bên ngoài đi vào tới, nhắc nhở người ta nói, đại gia có thể ăn cơm chiều, có chuyện gì sau đó lại nói, mọi người hướng nhà ăn đi đến. Ở mặt sau cùng Vương Luật Trung ngẩn ra hạ, hắn vừa rồi giống như nhìn đến có cái sáng choang bóng dáng chợt lóe mà qua. Đây là lén lút sao? nghĩ lại tưởng tượng không hẳn là a, nơi này có tổ sư gia trấn thủ, cái kia tà vật lá gan lớn như vậy. Hơn nữa thực sự có cái gì, sư công cùng thái sư công cũng sẽ biết, hẳn là hoa mắt đi. Hắn ngăn chặn cái này kỳ quái ý niệm mà đi hành lang phía cuối chỗ rẽ. Hai chỉ người giấy cùng một con tiểu quỷ, ngồi xổm đầu tường, tiểu A, ta đều nói, hôm nay người nhiều làm ngươi đừng chạy loạn, bị thấy không tốt, tiểu ô, cái kia đạo sĩ không phát hiện ta, ta tưởng Lâm Nguyễn Ương sao, tiểu thời, các ngươi đừng xào, có người nói đạo sĩ thích dưỡng tiểu quỷ, chính là bởi vì ngươi như vậy không tuân thủ quy củ. Tiểu ô bất mãn nói, chúng ta là sơn tinh, muốn nói dưỡng tiểu quỷ cũng là chỉ ngươi a. Tiểu thời gãi gãi đầu, đối nga, ta mới là quỷ, người giấy cùng tiểu quỷ tranh nói chuyện. Biến mất ở trong bóng tối, ăn xong rồi cơm, Phục Thành mang theo tiểu thiên đi tản bộ, Lâm Nguyễn Ương gọi lại năm cái sư điệt, nàng tự nhiên không thể đem chuyện này nói cho mọi người. Bất quá này năm người có thể là nhất phái trưởng môn. Tự nhiên kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ có biện pháp. Năm đó Đồng Gia Hạ ở trên người nàng thuật, rất có khả năng bị Phục Thành dùng biện pháp gì, chuyển tới trên người mình, cũng không tiêu trừ, sở hữu nàng đã chết, mặt sau lại sống. Lâm Nguyễn Ương đem tình hình thực tế thác ra, năm người đều là sắc mặt biến đổi, chuyện này phi thường khó giải quyết, trước nay nghe nói qua, ai có thể đem tà thuật chuyển tới trên người mình, gần nhất đây là cơ hồ không có khả năng sự tình. Thứ hai thật sự có thể, kia đối phương cũng là đạo pháp cao thâm, sẽ không làm như vậy, Phục Thành thái sư công quả nhiên là thiên túng chi tài. Ngô Tùng Ẩn nói, chúng ta chưa từng nghe qua, ta sẽ khắp nơi hỏi thăm, sau đó tìm đọc sách cổ nhìn xem có hay không hảo biện pháp, Vương Luật Trung gật đầu. Đúng vậy, nhất định sẽ có biện pháp, sư công ngươi cũng không cần lo lắng, Lâm Nguyễn Ương. Vậy phiền toái các ngươi, ta xem đến thực khai, tẫn nhân sự nghe thiên mệnh, chuyện này không cần quá rêu rao, Phục Thành sĩ diện. Sẽ không muốn cho người khác biết thân thể của mình trạng huống. Ngô Tùng Ẩn gật đầu, chúng ta đều hiểu, Lâm Nguyễn Ương trở về thư phòng. Lưu Tại tại chỗ người đều tâm tình hạ xuống, Vương Luật Trung cùng Ngô Tùng Ẩn là nhiều năm bạn tốt. Từ trước cùng nhau học đạo. Sau lại kết bạn nơi nơi du lịch, có đồ vật không cần minh bạch nói toạc, một ánh mắt liền hiểu, hiện tại bọn họ đều từ đối phương trong mắt đọc được lo lắng. Sư công nói, tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, chính là nàng thái độ quá bình tĩnh, này liền thực không bình thường, chỉ sợ là, đến lúc đó nếu thái sư công thật sự có cái gì, nàng sẽ không tiếp thu được, rốt cuộc đối với sư công tới nói. Trên thế giới này, hẳn là không có so thái sư công càng quan trọng người. Cố chấp thành cuồng người, bọn họ phía trước liền gặp qua, hiện tại nghe khởi Lục Tu Viễn tên, rất nhiều người còn vì này biến sắc, tuy rằng nói sư công cùng người kia, có bản chất bất đồng, chính là lại có giống nhau thiên phú. Ngô Tùng Ẩn thở dài, hắn chỉ hy vọng chuyện này có thể có chuyển cơ. Ba ngày sau, đạo quan bình tĩnh trở lại. Lâm Nguyễn Ương cùng Phục Thành ở chung khôi phục như lúc ban đầu. Như là kia sự kiện chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Bất quá Diêu Mộ Tổng cảm giác không đúng. Có loại bình tĩnh có loại một kích liền toái ảo giác. Lâm Nguyễn Ương sinh nhật đảo mắt lại đến. Bất quá nàng nhưng thật ra không chuẩn người mừng thọ. Cũng không thu lễ. Đạo quan mọi người liền cùng nhau ăn một bữa cơm ni nàng không thích ăn sinh nhật. Một năm trước cũng không sai biệt lắm là lúc này bắt đầu khởi công làm đường. Hiện tại Lâm Nguyễn Ương kế hoạch đem mặt sau sân toàn bộ tu sửa một lần. Trừ bỏ thiên sư cung các ngươi cung phụng tam tần, còn có hậu mặt sân cung phụng nguyên thần điện, bên trong phụng tự 60 giáp thần cùng đấu mẫu nguyên quân. Đấu mẫu nguyên quân chiều dài tam mát, 4 đầu, 8 cánh tay, vì đạo giáo nữ thần. Tạ Văn Dĩnh phía trước có làm video giảng dài quá, đấu mẫu không chịu đàn hương, cũng chính là vị này, cho nên Tịnh Hòa Quan châm bạch hương, nhất bên phải còn có cái gác chuông, Lâm Nguyễn Ương cũng chuẩn bị đem sửa chữa lên, đây là đều là lão bó củi liêu. Nếu đem trực tiếp hủy đi trùng kiến ngược lại không tốt. Nhưng là sửa chữa phòng ở giá, so sửa chữa lại càng quý. Từ năm nay con đường làm xong sau, mặt sau đình viện đều là tạm thời nửa phong bế. Mặt khác Lâm Nguyễn Ương còn tưởng trùng tu một đống ba tầng lâu. Chuyên môn dùng để chiêu đãi quải đan khách hành hương. Về sau bọn họ cũng có thể trụ đến mặt sau. Như vậy càng phương tiện quản lý. Có thể đem du khách cùng đạo quan tu hành người tách ra. Lâm Nguyễn Ương phía trước đã làm điều nghiên. Thành phố hương khói tràn đầy vài thập niên rượu huyền quan. Từ trước chỉ là tu một cái đại điện liền dùng 200 vạn. Bất quá Diêu Mộ trang hoàng một đống biệt thự đều là hoa 3.000 vạn. Không có đua đói, tất cả đều là chính mình yêu cầu đồ vật. Lâm Nguyễn Ương hiện tại có tích tu, trước tu lại xem, không đủ có thể từ Phục Thành nơi đó lấy. Phục Thành lần trước xử lý hủ cho cốt sự, khi đó đại vớt một bút. Nàng hỗ trợ dùng, tỉnh người lại bày tưởng tám tưởng, Phục Thành tuy rằng thịt đau, nhưng là không dám đắc tội đồ đệ, cũng không nói chuyện, qua nguyên đán tiết, Tịnh Hòa quan phía chính phủ Weibo, đổi mới thứ nhất thông chi, từ năm nay 1 tháng số 8 bắt đầu, đạo quan tạm thời đóng cửa sửa chữa, cụ thể khi nào khôi phục ở cái khác thông chi, như vậy vừa vặn Lạc Thanh Tịnh, Lâm Nguyễn Ương cũng vẫn luôn ở tự hỏi. Có phải hay không chính mình cho tới nay đều quá thuận lợi. Cho nên vừa vặn mượn này lắng đọng lại. Đạo quan tu chỉnh ngày thứ 3. Bắt đầu hạ tuyết. Đây là năm nay 1 hồi tuyết. Bất quá một đêm gian dư sơn liền biến thành trắng xóa thế giới. Trên đường núi đều kết băng. Xe thượng phòng hoạt liên cũng nguy hiểm. Cho nên liền không ai tới. Người giấy cùng tiểu thời buổi sáng chơi chơi trốn tìm. Tiểu A cùng Tiểu Ô cũng không cần lo lắng trốn rồi. Đứng ở trên nền tuyết bất động, người khác đều nhìn không thấy. Chúng nó cùng tuyết một cái nhan sắc, tiểu thời tìm 1 giờ. Sau đó mau khí khóc, đây là gian lận, hạ tuyết đạo quan, nhưng thật ra có mặt khác một loại khí chất, như là xuyên qua đến thanh triều đạo quan mới xây cất thời điểm mân ni thời gian ở trôi đi. Người cũng không phải đều giống nhau. Duy độc này tòa đạo quan sừng sững bất biến, Bảo Tâm cùng Diêu Mộ cùng nhau ở cửa, đôi cái người tuyết, Diêu Mộ còn đem chính mình mũ cùng khăn quàng cổ, tùy tay mang ở người tuyết trên người, làm người tuyết biến thành một cái thời thượng boy, đi lên bậc thang khách nhân, nhìn đến đạo quan phía trước người tuyết sợ ngây người, hiện tại đạo sĩ đều như vậy có tiền, hợp với người tuyết mang khăn quàng cổ cũng là đại bài mới nhất khoản. Hơn nữa nhìn không giống như là cao phòng. 2 cái khách nhân ngẩn ra một hồi lâu. Lúc này mới tiến lên gõ khai này tòa đạo quan môn. Đợi hơn 10 giây, liền có cái tiểu đạo sĩ mở cửa. Tiếu Nhạc dễ mở miệng nói. Ngươi hảo, ta có chuyện, muốn tìm cái này đạo quan tiểu tạ đạo trưởng. Hắn cũng là nghe bằng hữu nói. Cái này đạo quan có cái tiểu tạ đạo trưởng rất lợi hại. Lúc này mới mộ danh mà đến, lại nói tiếp, từ Tạ Văn Dĩnh phổ cập khoa học video có truyền phát tin lượng. Ở đại chúng, hắn so Lâm Nguyễn Ương càng có mức độ nổi tiếng, bất quá Lâm Nguyễn Ương nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Này tòa đạo quan vốn dĩ chính là Tạ Văn Dĩnh, nàng chỉ là Tịnh Dương phái trưởng môn, từ Thanh Hư đạo trưởng trong tay kế thừa cái này thân phận. Tạm thời ở nơi này. Nhường đường xem hương khói tràn đầy lên, đem nền sửa chữa đều tu xong, có thể có cơ hội khiến cho Tịnh Dương phái có điểm thanh danh. Nhiều kết giao điểm đồng hành, đây là trưởng môn nhân trách nhiệm ni Lâm Nguyễn Ương tự hỏi không phải người theo chủ nghĩa hoàn. Mỹ, nàng cũng chỉ là chỉ mình năng lực làm được tốt nhất. Bảo Tâm đem khách nhân lãnh tới rồi thiên thính, sau đó gọi tới sư huynh, nhìn đến đi vào tới người. Tiếu Nhạc dễ có chút ngoài ý muốn, hắn cũng nhìn video, vẫn luôn cho rằng đối phương là bỏ thêm mỹ nhan cùng lự kính. Không nghĩ tới cái này đạo sĩ chân nhân càng đẹp mắt, khí chất càng xuất trần. Tạ Văn Dĩnh mở miệng nhắc nhở người, xin hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thanh âm này cùng bên ngoài băng tuyết một cái độ ấm. Nam nhân lập tức hoàn hồn, Tiếu Nhạc dễ vội vàng nói. ta là thị nội một nhà 5 sao cấp khách sạn giám đốc. Gần nhất chúng ta khách sạn ra điểm sự tình, cho nên mới tới thỉnh đại sư đi xem monster. Tạ Văn Dĩnh hỏi. Là các ngươi phòng cho khách có vấn đề. Tiếu Vui lắc lắc đầu. Phòng cho khách nhưng thật ra thực bình thường. Vấn đề ra ở chúng ta khách sạn phụ lầu 1, cái kia cả năm nhiệt độ ổn định bể bơi. Hết chương.